Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 235 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo mang theo Mộc Huyền trở lại cấm vực Tuyên Cổ. Tuy rằng đã sớm biết Trương Hạo ở Tam Thanh Thiên hái hoa ngắt cỏ, nhưng là mọi người không nghĩ tới, vậy mà là một vị nữ đế quân thiên đình, lần sau còn không chừng đem Vương Mẫu Nương Nương cũng mang trở về. Nhưng mà mọi người cũng không biết, Trương Hạo thật đúng là đem Vương Mẫu Nương Nương cũng ngủ cùng. Nhưng đối với hình tượng Vương Mẫu Nương Nương, mọi người đều có hiểu lầm, cho rằng Vương Mẫu Nương Nương là một vị nữ đế đoan trang. Nhưng Diễm Hoàng chân chính kỳ thật là một vị yêu nữ cao ngạo thanh lãnh tuyệt đại. Đương nhiên, Helen cùng với ám hoàng linh là đã sớm biết việc này, cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng thật ra Kim Khung Mục có chút trợn tròn mắt. Hắn ở Tam Thanh Thiên là biết được tình huống về Trương Hạo, nhưng chưa bao giờ nghe nói Trương Hạo cùng với Đào Phù Thiên Quân có quan hệ. Hơn nữa Đào Phù Thiên Quân cũng đã thăng cấp đế quân, lần này tiến đến ma vực, xem như cùng với thiên đình quyết liệt. Đối mặt mọi người kinh ngạc, Trương Hạo chỉ là cười mà không nói. Mọi người cũng hiểu chuyện, từng người về tới cương vị, lưu lại mấy người Tống Thính Di. Không khí hậu cung trở nên có vài phần khẩn trương, bởi vì thân phận địa vị của Mộc Huyền quá cao, trong vô hình liền đem các nàng Tống Thính Di đều đè thấp. Bất quá khí chất Mộc Huyền thực ôn nhu, ở thiên đình trưởng quản Tây Vương Cung. Tây Vương Cung chính là nơi nữ tiên, hoàn toàn chính là một nữ nhi quốc. Mộc Huyền cũng thói quen rất nhiều tỉ muội cùng nhau ở chung, thường mau liền hóa giải mâu thuẫn của mấy người Tống Thính Di, còn lấy ra bảo vật đưa cho tỷ muội tốt làm lễ gặp mặt. Mộc Huyên lần này rời khỏi Tam Thanh Thiên đã làm tốt hết thảy giác ngộ, bảo vật thân gia đều cùng nhau mang theo lại đây. Đương nhiên mấy thứ này đều thuộc về Trương Hạo, bảo khố của Trương Hạo có thể nói là giàu đến cực điểm. Nhưng nhìn Mộc Huyên cùng với các nàng Tống Thính Di hòa thuận ở chung, không biết vì sao Trương Hạo lại cảm thấy nơi nào đó có điểm không thích hợp. Bởi vì hắn minh bạch Mộc Huyền tâm cảnh kỳ thật cũng thực cô tịch. Tuy rằng sinh ra ở tiên tộc, nhưng thức tỉnh thần mạch rồi có sinh mệnh vạn thọ vô cương, mà dưới thần mạch đều là phàm tục. Lấy tuổi tác của Mộc Huyền, đúng là đối mặt người cùng với thế hệ dần dần già đi, bởi vậy tâm cảnh phủ đầy bụi, có ý niệm tiêu giao tỷ thế, không muốn lại kết bạn bằng hữu mới. Lúc trước ở tiên cảnh lưu ly một giáp, hoặc nhiều hoặc ít cũng là vì tỷ thế. Theo đạo lý, Mộc Huyền đối đãi các nàng Tống Thính Di không nên thân thiết hòa thuận như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút xa cách, không muốn lại nhận thức bằng hữu mới. Nếu không sau này lại phải xem bằng hữu mất đi. Trương Hạo quá hiểu biết loại tâm cảnh này, bởi vì hắn cũng vẫn luôn có loại tâm cảnh này. Bất quá Trương Hạo cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục hết thảy như thường, tĩnh tâm tu dưỡng, chờ đợi kiếp số đã đến. Hắn đã cảm ứng được càng ngày càng cường liệt. Đại hùng long chiến nơi hoang dã liền ở trước mắt. Đây sẽ là kiếp nạn sinh tử của hắn. Mộc Huyền cũng tĩnh tâm đi theo bên người hắn. Việc này vì tuyệt mật, làm Mộc Huyền ẩn thân ở trong thần điện Lưu Kim, ở thời điểm mấu chốt ứng đối biến số. Nhoáng lên lại là mấy ngày đi qua, Trương Hạo đột nhiên tâm thần vừa động, là Nhật Đế truyền tin tìm hắn. Hả? Nhật Đế rốt cuộc hiện thân? Trương Hạo hơi có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Nhật Đế rốt cuộc đang bố cục âm mưu gì? Trong khoảng thời gian này đều đang làm gì mà Nguyên Thủy Giáo vẫn luôn ẩn núp ở ngoài cấm vực, đến nay còn không có rời đi? Hiển nhiên là đem mục tiêu tỏa định ở nơi này. Chẳng lẽ khối địa giới cấm vực Tuyên Cổ này cùng với long mạch trong truyền thuyết có quan hệ? Trương Hạo trong lòng phỏng đoán. Tuy rằng hắn cùng với Thánh Chủ Địa Phủ truyền tin, biết được rất nhiều tin tức, nhưng việc này quá mức bí ẩn. Nhật Đế cũng vẫn luôn thực bảo mật, đối với Thánh Chủ Địa Phủ cũng không có hoàn toàn nói rõ, thật sự làm cho hắn có chút đoán không ra. Được rồi, trước tiên cùng với Nhật Đế gặp mặt đã. Trương Hạo đứng dậy ra khỏi cung thất, hướng về mấy nữ nhân dặn dò một phen, ngay sau đó mở ra thông thiên trận truyền tống mà đi. Một lát sau, biên giới sa mạc cấm vực Tuyên Cổ Trương Hạo trực tiếp truyền tống đến địa điểm ước hẹn. Một mình Nhật Đế ở chỗ này đã đang chờ đợi hắn. Nhìn thấy Trương Hạo tiến đến, Nhật Đế rất có hứng thú cười cười, nói: Tiền Đế, không nghĩ tới ngươi là được ma thần thao thiết truyền thừa, chiếm được mảnh cổ xưa này, đánh bại tứ phương ma đế, uy chấn càn khôn, đã ở ma vực đứng vững vàng chân, thật đáng mừng. Ha ha ha, Nhật Đế quá khen. Trương Hạo cũng cười đạm nhiên nói: Ma thần thao thiết truyền thừa chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi, nhưng thật ra Nhật Đế ngươi tính kế chu đáo chặt chẽ, thiên đình liền phái tới một vạn cổ huyền phong, căn bản là vì mặt mũi có lệ, bên trong vô hình liền hóa giải một hồi kiếp sát. Lời này của Trương Hạo xem như thừa nhận chính mình được ma thần thao thiết truyền thừa, kỳ thật là hắn tự nghĩ ra, đại đạo 3000, vạn pháp về một, cùng ma thần thao thiết không mưu mà hợp, nhưng cố ý thản ngôn thừa nhận, như vậy cũng có thể làm cho Nhật Đế thả lòng cảnh giác. Nếu không đã biết là hắn tự nghĩ ra, việc này khó tránh khỏi sẽ đối với hắn càng vì cảnh giác. Bất quá Trương Hạo cũng làm rõ chuyện của vạn cổ huyền phong. Nguyên bản hắn cũng không biết, nhưng thấy vạn cổ huyền phong, hắn liền phản ứng lại. Hết thảy những việc này đều ở trong kế hoạch của Nhật Đế. Ngọc Hoàng tuy rằng có thịnh nộ lôi đình, lại chung quy vẫn là một vị đế vương thống trị, không có mất đi lý trí. Tạo hóa Ngọc Điệp bất lực trở về, Nhật Đế đã nhập trú dừng chân ở ma vực. Ngọc Hoàng nhìn xuống lửa giận, cũng không có khai chiến, mà là toàn lực quét sạch Dương Nghiệt Nguyên Thủy Giáo lưu tại Tam Thanh Thiên, củng cố thiên đình ổn định. Nhưng đối với Nhật Đế, Ngọc Hoàng cũng không thể không truy cứu, nếu không sẽ thực mất mặt. Rốt cuộc ở Tam Thanh Thiên còn có rất nhiều tồn tại xem thiên đình chê cười, bởi vậy cố ý phái tới vạn cổ huyền phong. Ngọc Hoàng tất nhiên biết được vạn cổ huyền phong sẽ không động thủ, vì thế liền thành sai lầm của vạn cổ huyền phong, ôm lấy mặt mũi, việc này cũng không giải quyết được gì. Sau này Nhật Đế ở ma vực dừng chân, cũng coi như là biến hướng phân giới mà trị. Chỉ cần thiên đình rửa sạch Dương Nghiệt Nguyên Thủy Giáo xong rồi, củng cố thế cục bản thân, bảo vệ cho trung tâm giới Cửu Châu, như vậy thiên đình liền bất khả chiến bại. Nhật Đế đối với thiên đình quá hiểu biết, đã sớm tính chắc một ván này rồi, cho nên không có sợ hãi. Mà Ngọc Hoàng thân là bá chủ tối cao ở Tam Thập Tam Thiên, cũng chỉ đành làm người cầm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời, nhịn xuống lửa giận. Ha ha ha, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, việc này còn phải đa tạ Tiền Đế tương trợ. Nhật Đế cười một tiếng, còn nói thêm: Chúng ta kết minh, Tiền Đế người cũng được lợi không ít, lấy ta phỏng đoán, Côn Luân cùng với thiên đình quan hệ vi diệu, chắc chắn cũng sẽ không đại động can qua, hai bên chúng ta đều lẩn tránh một hồi đại chiến. Nhật Đế nói cũng đúng, bổn tọa cũng nên đa tạ Nhật Đế. Trương Hạo cũng là lá trái lá phải nói lời cảm tạ. Ở phương diện tính kế này, hắn xác thật không bằng Nhật Đế, bởi vì Nhật Đế biết được tình huống khắp nơi, mà hắn còn trẻ, tiếp xúc đến quá ít, rất nhiều tình huống đều còn không biết, đương nhiên liền không tính chuẩn thế cục. Trương Hạo ngữ khí vừa chuyển, không có nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề hỏi: Nhật Đế lần này hội kiến thiên chúng cường giả Nguyên Thủy Giáo, vẫn luôn ẩn núp ở ngoài cấm vực, không biết là có chuyện gì? Tiền Đế, người đại kiếp nạn buông xuống, bổn tọa lần này chính là tới cứu người. Nhật Đế ngữ khí tựa hồ cũng thực nghiêm túc. Hả? Đại kiếp nạn buông xuống? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi cả kinh, trong lòng lập tức nhanh chóng xoay chuyển. Nhật Đế làm sao biết được việc này? Hắn bất động thần sắc hỏi: Không biết là đại kiếp nạn gì mà yêu cầu làm phiền Nhật Đế cứu giúp? Việc này liền nói ra thì rất dài. Nhật Đế nói: Ở Côn Luân truyền lưu một cái truyền thuyết lâu đời, chính là về Long Mạch Côn Luân. Tương truyền có được Long Mạch liền có thể chấp trưởng tạo hóa, siêu việt hơn cảnh giới thần vương, vĩnh hằng bất hủ, trường sinh bất tử, siêu thoát ở phía trên hết thảy, trở thành chân thần hoàn mỹ nhất. Ha ha ha ha, thần thoại truyền thuyết mà thôi, chúng ta cũng đã là thần thoại truyền thuyết, chẳng lẽ Nhật Đế ngươi cũng tin tưởng những lời đồn đãi đó? Trương Hạo cười cho qua chuyện, ra vẻ bộ dáng không sao cả, nhưng trong lòng lại là kinh ngạc. Nhật Đế vẫn luôn nghiêm mật bố cục, lúc này lại chủ động nhắc tới, đây là bố cục đã thành, muốn ngả bài sao? Bất quá đại kiếp nạn của hắn vậy mà cũng cùng việc này có quan hệ, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thấy Trương Hạo cười cho qua chuyện, Nhật Đế cũng cười khẽ một tiếng, nói: Tiền đế người không tin những thần thoại truyền thuyết đó, nhưng tồn tại nào đó lại đặc biệt tin tưởng, tỉ như Tạo Hóa Vương, Phong Thần Vương, Trụ Vương, cùng với 6 đại thánh vương nguyên thủy giáo chúng ta, thậm chí còn có nơi điểm xấu dưới chân chúng ta. Ma thần Thao Thiết ngã xuống tại đây, bọn họ đều đang truy đuổi cái thần thoại truyền thuyết này. Nhưng người biết được bọn họ là ngã xuống như thế nào không? Cái này... Trường Hạo kinh ngạc, chẳng lẽ những tồn tại đó ngã xuống cũng bao gồm mấy người nhân quả vương bọn họ, đều là bởi vì Long Mạch? Đúng như người suy nghĩ, bọn họ đều là vì Long Mạch mà ngã xuống. Nhật Đế nói, Tạo Hóa Vương tìm kiếm Long Mạch, sáng tạo ra Thánh Vương Sáu Cánh cùng với Giáo Hoàng Hắc Ám, đắm nặn thần thể hoàn mỹ. Phong Thần Vương tuy rằng không tìm được Long Mạch, nhưng hắn được Tạo Hóa Vương truyền thừa, phát triển trường sinh đạo, muốn vĩnh hằng trường sinh bất lão, tạo thành đạo quả trường sinh. Trụ Vương lại là muốn diệt thế lại sáng thế, mà sáu đại thánh vương chúng ta lấy chuyển luân thánh vương cầm đầu, muốn tìm kiếm Long Mạch xoay chuyển thế cục đại chiến. Đáng tiếc chúng ta thất bại, Ngũ Vương ngã xuống, chỉ có chuyển luân thánh vương tồn tại. Người hẳn là biết được là ai đánh diệt Ngũ Vương chúng ta đi. Là Tạo Thư Thiên. Nghe đến đó, Trường Hạo không khỏi sửng sốt. Tạo Thư Thiên cùng với sáu đại thánh vương chiến một trận. Truyền thuyết Tạo Thư Thiên vì Nguyên Thủy Giáo thành lý môn hộ, nhưng nguyên nhân chân chính vậy mà là vì Long Mạch. Không sai, đúng là Tạo Thư Thiên. Nhật Đế tiếp tục nói, Tạo Thư Thiên cùng với Long Mạch có đủ loại liên hệ, hoặc là nói Tạo Thư Thiên chính là vì bảo hộ Long Mạch mà tồn tại. Trận chiến lúc trước ấy, phàm tục nghe đồn là vì Tạo Thư Thiên thanh lý môn hộ, không tiếc lấy hy sinh bản thân làm trả giá, đánh diệt Ngũ Vương chúng ta. Kỳ thật không phải tự nhiên, là chúng ta vì tìm kiếm Long Mạch bị Tạo Thư Thiên ngăn cách, Ngũ Vương chúng ta tự mình hy sinh cùng với Tạo Thư Thiên đồng quy vô tận, lúc này mới đổi đến sinh cơ cho chuyển luân thánh vương, bảo vệ luân hồi vĩnh hằng. Cái gì? Ngũ Vương các người hy sinh cùng với Tạo Thư Thiên đồng quy vô tận? Cái này... Vừa nghe lời này, Trường Hạo nhìn không được kinh sợ. Tạo Thư Thiên vậy mà mạnh mẽ như thế sao? Phải biết rằng lúc trước sáu đại thánh vương đều là thần mạch Côn Luân, có được Tạo Hóa Ngọc Giáp cùng với Huyền Quan Táng Thiên. Tạo Thư Thiên lấy một địch sáu, vậy mà bước cho năm vị thánh vương hy sinh, tự mình đồng quy vô tận. Đây là tồn tại mạnh mẽ kiểu gì? Nhật Đế còn nói thêm, Tạo Thư Thiên cường đại chính là tồn tại thiên nhân tầng thứ 9. Hiện giờ càn khôn thiên địa, mạnh nhất cũng chỉ có cảnh giới tầng thứ 8, không người đạt đến tầng thứ 9. Mà chênh lệch giữa tầng thứ 8 và tầng thứ 9 có bao nhiêu xa xôi, lấy kiến thức của ngươi cũng nên biết được một chút đi. Bất quá càn khôn thiên địa to lớn, còn có tồn tại cảnh giới tầng thứ 9, chỉ là không hiện thế mà thôi. Thiên nhân cảnh giới tầng thứ 9, thì ra là thế. Trường Hạo phản ứng lại, thì ra Tạo Thư Thiên là cảnh giới tầng thứ 9. Hắn đương nhiên biết được một tầng cảnh giới này có bao nhiêu gian nan. Thiên nhân tầng thứ 7 là vạn vật tạo hóa, lĩnh ngộ năng lượng hạt nhân, có thể xưng là pháp tắc năng lượng. Thiên nhân tầng thứ 8 là biến cát thành vàng, chuyển hóa vật chất, có thể xưng là pháp tắc vật chất. Thiên nhân tầng thứ 9 là tiến thêm một bước kéo dài hoàn mỹ, lĩnh ngộ hết thảy năng lượng, chuyển hóa hết thảy vật chất. Hai chữ hết thảy bao dung hết thảy, nhưng quy tắc năng lượng trong vũ trụ cùng với chủng loại vật chất, ngân hà đầy trời, ngay cả chân thần sống trên vạn năm cũng đếm không hết, cho nên một tầng cảnh giới này cơ hồ không người đạt tới. Đây là một cái cảnh giới vô hạn, trừ phi có cơ duyên đặc thù nào đó. Trường Hạo hiện tại là thiên nhân tầng thứ 7, bất quá hắn tu tập chính là pháp tắc hỗn độn, nắm giữ tạo hóa cùng với hủy diệt, thông hiểu pháp tắc vật chất, có thể trống rỗng sáng tạo ra một ít vật chất. Đây đã xem như bước vào cảnh giới tầng thứ 8, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới chân chính minh bạch năng lượng vũ trụ cùng với vật chất có bao nhiêu quần quận. Hắn chỉ mới nhìn trộm được một góc băng sơn mà thôi. Lại cho hắn một vạn năm thời gian, chỉ sợ cũng lĩnh ngộ không xong hết thảy huyền diệu của vũ trụ. Tạo Thư Thiên đã ngã xuống, hiện tại chuyển thế là Phạn Thiên, chưa vượt qua lôi kiếp, hẳn là đối với ta không có uy hiếp đi. Huống chi ta cùng với Phạn Thiên rất có sâu xa, hắn sẽ không cùng ta là địch. Nhật Đế người nói đại kiếp nạn, không biết là từ đâu mà đến. Trương Hạo nghi hoặc dò hỏi, nhưng trong lòng hắn cũng vẫn như cũ minh bạch, quẻ tượng long chiến nơi hoang dã chắc chắn chính là ứng với Tạo Thư Thiên. Kiếp số từ đâu mà đến? Vấn đề này thật ra rất có ý tứ. Nhật Đế lại là rất có hứng thú, cười cười, ngữ khí không nhanh không chậm nói. Lấy manh mối bổn tọa nắm giữ phỏng đoán, Tạo Thư Thiên chính là người thủ hộ long mạch, hoặc là nói long mạch là bị một mình Tạo Thư Thiên độc chiếm. Đối với bất luận người nào có ý đồ chiếm lấy long mạch, Tạo Thư Thiên liền sẽ tru sát. Mà người được ma thần thao thiết truyền thừa, hơn nữa dẫn động cấm vực tuyên cổ, mảnh cấm vực tuyên cổ này đúng là nơi long mạch, người đã bị Tạo Thư Thiên coi là nhìn trộm long mạch. Cái gì? Nơi này chính là nơi long mạch? Trương Hạo nghe vậy không khỏi có một trận kinh ngạc, trong lòng cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như thế, long mạch trong truyền thuyết vậy mà liền tại cấm vực tuyên cổ. Như vậy huyền thông ma thần thao thiết nuốt thế, thực hiển nhiên chính là muốn cắn nuốt long mạch, bởi vậy bị chu diệt ngã xuống. Mà hắn tự nghĩ ra huyền thông thao thiết vào nhầm nơi đây, lại dẫn động di hài ma thần thao thiết sau khi ngã xuống biến thành mảnh sa mạc này, đương nhiên đã bị coi là nhìn trộm long mạch. Hắn nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Xem ra người đã minh bạch, Nhật Đế nói. Huyền thông thao thiết được xưng là siêu việt hơn cảnh giới thần vương, nhưng uy lực nuốt thế ở thời kỳ viễn cổ đã bị Côn Luân liệt vào cấm thuật. Đúng là bởi vì thuật này cùng với long mạch có liên hệ nào đó, chỉ có được long mạch mới có thể chân chính siêu thoát hết thảy, đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Ma thần thao thiết cũng là bởi vì điều này mà ngã xuống. Nghe đến đó, Trương Hạo trong lòng căng thẳng, hắn đã minh bạch lần này phiền toái lớn thế nào. Long mạch Côn Luân trong truyền thuyết, ngay cả thần vương Chư Thiên cũng vì cái này mà tranh đoạt, còn có cường giả siêu cấp Tạo Thư Thiên bậc này bảo hộ, hắn lại đánh bậy đánh bạ liên lụy trong đó, quả thật là một hồi đại kiếp nạn, hung hiểm vô cùng. Phản Thiên còn chưa vượt qua lôi kiếp, hắn làm sao là đối thủ của ta? Trương Hạo nhanh chóng dò hỏi. Biết được việc này hung hiểm, hắn cũng nhịn không được có chút khẩn trương. Phản Thiên chỉ là một cái thân thể chuyển thế mà thôi, Nhật Đế nói, ngữ khí trở nên có chút hướng tới. Tạo Thư Thiên luân hồi chuyển thế cùng với chúng ta hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng chúng ta cũng có thể quy vị, nhưng nhục linh hợp nhất, chúng ta hoàn toàn phải chịu thân thể một đời này ảnh hưởng. Mà Tạo Thư Thiên sẽ không chịu bất luận ảnh hưởng cái gì. Bất luận hắn luân hồi bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối đều là Tạo Thư Thiên lúc ban đầu. Cho nên Tạo Thư Thiên là một vị tồn tại chân thật duy nhất quy vị, tương đương với thay đổi một khối thể xác hóa thân bên ngoài. Nói cách khác, luân hồi muôn đời, hóa thân ngàn vạn, Phản Thiên chỉ là một khối thể xác, lấy thể xác này vào đời tu hành. Mà Tạo Thư Thiên thần thông tu vi, hết thảy toàn bộ ở trong đó, chân ngã như lúc ban đầu. Thời điểm hắn muốn khôi phục chân thân, tùy thời đều có thể quy vị. Trong khoảng thời gian này bổn tọa biến mất không thấy là vì theo dõi Phản Thiên. Đáng tiếc bị mất dấu, nhưng cũng có thể phỏng đoán Phản Thiên chắc chắn là đang tiến hành thuật quy vị, chỉ đợi thời cơ hoàn thành. Lúc hắn lại lần nữa hiện thân, đó là Tạo Thư Thiên thiên nhân tầng thứ 9 giáng lâm. Trực tiếp quy vị thiên nhân tầng thứ 9, vậy mà lợi hại như vậy? Trương Hạo nhìn không được nhíu mày. Đối với Tạo Thư Thiên thiên nhân tầng thứ 9, việc này cũng không phải là đùa giỡn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Nhật Đế nhìn trộm long mạch, Tạo Thư Thiên vốn nên nhằm vào Nhật Đế, nhưng hắn vào nhầm cấm vực, ngược lại thành mục tiêu hàng đầu của Tạo Thư Thiên. Tạo Thư Thiên muốn nhằm vào ta, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lấy thần lực của ngươi, tựa hồ cũng ngăn cản không được Tạo Thư Thiên đi. Sáu đại thánh vương cùng với Tạo Thư Thiên chiến một trận, hy sinh ngũ vương, lúc này mới cùng với Tạo Thư Thiên đồng quy vu tận. Có thể thấy được Tạo Thư Thiên chiến lực cường đại. Hiện giờ sáu đại thánh vương chỉ còn lại có một vị Nhật Đế, chiến lực kém cách xa. Nhật Đế lại là cười lớn một tiếng, nói: "Ha ha ha, Nhật Đế ngươi không cần tự coi nhẹ mình, mà bổn tọa hiện tại cũng đã xưa đâu bằng nay. Lúc trước sáu đại thánh vương sở dĩ không địch lại là bởi vì đã trải qua rất nhiều đại chiến, lục vương chúng ta toàn bộ đã hao tổn quá nhiều. Nhưng hiện giờ bổn tọa được thần mạch kim ô, bổn mệnh sung túc, thần lực thâm hậu, còn có cỗ thần khí thiên hỏa kim ô khuyết, cùng với dung hợp chư vị di thể ma thần nguyên thủy ngã xuống, cộng thêm chiến lực tiền đế ngươi có được hạo thiên tỷ, còn dẫn động cấm vực tuyên cổ, chúng ta cùng nhau hợp lực, liền tính ngăn cản không được Tạo Thư Thiên, ít nhất cũng có thể đào tẩu. Ha ha ha, Nhật Đế nói cũng đúng, bất quá ý đồ của Nhật Đế ngươi chỉ là vì ngăn cản Tạo Thư Thiên thôi sao? Trương Hạo cũng cười cười, Nhật Đế cùng với hắn nói chuyện lâu như vậy, hiển nhiên là có mục đích khác. Nhật Đế cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói. Đương nhiên, không chỉ là vì ngăn cản Tạo Thư Thiên, Tạo Thư Thiên có thể luân hồi muôn đời, hóa thân ngàn vạn, chân ngã như lúc ban đầu, vĩnh hằng bất diệt, chính là bởi vì hắn chiếm hữu Long Mạch. Bất quá bổn tọa đã biết được bí ẩn Long Mạch, mà Tạo Thư Thiên giờ phút này còn đang tiến hành thuật quy vị. Chúng ta có thể trước tiên một bước hành động, mở ra thánh điện Long Mạch, cướp lấy lực lượng Long Mạch. Đến lúc đó Tạo Thư Thiên cũng sẽ phải chết ở trong tay chúng ta. Hả? Mở ra thánh điện Long Mạch, cướp lấy Long Mạch? Vừa nghe lời này, Trương Hạo nhíu mày lại, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển. Hắn sớm đã hiểu rõ âm mưu bố cục của Nhật Đế. Mở ra Long Mạch yêu cầu Long Huyết Côn Luân chính thống hiến tế, cũng chính là hắn. Nhật Đế rốt cuộc muốn ra tay đối với hắn. Bất quá trong lòng hắn vẫn luôn nghi hoặc, Nhật Đế rốt cuộc ẩn tàng át chủ bài gì, vậy mà có tin tưởng có thể trấn áp hiến tế hắn như vậy. Bất quá hắn cũng làm tốt chuẩn bị, âm thầm an bài thánh chủ địa phủ, còn xúi dục biến số sát sinh vương này, hơn nữa Mộc Huyên tới ma vực, giúp hắn tăng thêm một chiến lực lớn. Đây đúng là cơ hội trấn áp Nhật Đế. Tâm niệm một cái trước mắt mà qua, Trương Hạo bất động thần sắc hỏi: như thế nào mở ra thánh điện Long Mạch? Phương pháp mở ra thánh điện Long Mạch bổn tọa đã nắm giữ, bất quá... Lời nói đến nơi đây, Nhật Đế ngữ khí dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, nói: bất quá, mở ra Long Mạch yêu cầu một vị thần vương huyết mạch thần tộc Côn Luân chính thống, cho nên một bước này yêu cầu ngươi tới hoàn thành. Về phần cụ thể mở ra như thế nào, đến lúc đó bổn tọa sẽ nói cho ngươi, ngươi tự nhiên liền sẽ minh bạch. Nhật Đế lời này nói là nửa thật nửa giả, lấy việc này tiêu trừ nghi hoặc của Trương Hạo, sau đó thừa cơ chưa chuẩn bị trấn áp hiến tế. Ha ha ha, vậy sao? Yêu cầu một vị thần vương huyết mạch thần tộc Côn Luân chính thống, khó trách Nhật Đế ngươi tặng một món đại lễ, thì ra là muốn lợi dụng ta mở ra Long Mạch. Trương Hạo ra vẻ cười khẽ một tiếng, một lời chỉ ra nghi hoặc, nhưng đây lại là tương kế tiểu kế, chơi trò lá trái lá phải. Quả nhiên, Nhật Đế không biết Trương Hạo đã hiểu rõ bố cục, còn tưởng rằng hết thảy đều ở trong kế hoạch của chính mình, rất có hứng thú nói: lễ thượng vãng lai, đây mới là thành ý chúng ta kết minh. Bổn tọa chờ giúp người vượt qua lôi kiếp, còn có được nữ thần chí cao vô thượng như Tây Vương Mẫu cùng với Đào Phù Thiên Quân. Chúng thần chư thiên cũng vì điều này mà hâm mộ. Mà ngươi mở ra Long Mạch, chúng ta cùng nhau chia cắt tạo hóa, đây là đôi bên cùng có lợi. Ha ha ha, hay cho một câu đôi bên cùng có lợi. Trương Hạo cũng rất có hứng thú cười: ta giống như còn thật sự không có lý do cự tuyệt, huống chi Tạo Thư Thiên sắp buông xuống, ta cũng yêu cầu lực lượng tự bảo vệ mình. Một khi đã như vậy, chúng ta hiện tại liền đi trước nơi Long Mạch. Tiền Đế còn có yêu cầu chuẩn bị cái gì không? Nhật Đế nói, lại dặn dò một câu: đúng rồi, bổn tọa nhắc nhở ngươi, lần này hành sự vô cùng hung hiểm, Tạo Thư Thiên hoàn thành thuật quy vị, tùy thời đều có khả năng buông xuống. Người tốt nhất đem những cấp dưới đó của ngươi toàn bộ đưa ra khỏi cấm vực tuyên cổ, để ngừa bị đại chiến lan đến. Trừ phi ở thời khắc mấu chốt ngươi có giác ngộ hy sinh bọn họ, nếu không ngược lại sẽ thành liên lụy, hậu quả khó liệu. Trương Hạo nhíu mày lại, trong lòng lại là cười thầm, Nhật Đế tính kế quả nhiên chu đáo chặt chẽ, cố ý nói liên lụy, làm hắn không mang theo giúp đỡ, hắn liền thành một người đơn lẻ. Nhật Đế lại mang theo toàn bộ tinh nhuệ của Nguyên Thủy Giáo, mà Nhật Đế cũng là lại lần nữa tiêu trừ nghi ngờ của hắn, cố ý bày ra một mặt chân thật của bản thân, thủ đoạn ngoan độc, coi thường chúng sinh. Đáng thương những cường giả thiên chúng của Nguyên Thủy Giáo, vì tiến vào luân hồi vĩnh hằng, đi theo Nhật Đế phản loạn Tam Thanh Thiên, nhưng ở trong mắt Nhật Đế chỉ là pháo hôi lấy tới hy sinh. Nhớ rõ lúc trước ở kiếm chủng chiến một trận, chuyển luân thánh vương chính là làm như vậy. Như thế cũng tốt, làm cho bọn họ rút lui khỏi cấm vực tuyên cổ, ta cũng có thể buông tay liều một lần, quay lại tự do, không có vướng bận. Trương Hạo tương kế tiểu kế, nhưng lời này hắn cũng không nói ra. Khi dẫn động cấm vực tuyên cổ, nếu là toàn lực thi triển, như vậy toàn bộ cấm vực đều sẽ hóa thành một cái hắc động, uy lực quá mạnh, không có bất luận cái gì có thể may mắn thoát khỏi. Bất luận kẻ nào ở trong phạm vi này liền giống như lọt vào hắc động mà hắn toàn lực thi triển, phân không ra dư lực lưu thủ, xác thật có chút không có thuận tiện. Bất quá Trương Hạo tâm niệm cũng nhanh chóng xoay chuyển, đều có một phen tính kế. Cơ hội đối phó Nhật Đế đã đến, lần này phải hoàn toàn tiêu diệt tà môn ma đạo này. Ta đi trước một bước, làm người còn lại rút lui, sau đó sẽ chuyển tin liên hệ. Trương Hạo nói, thả người nhảy lên, sau lưng mọc sáu cánh, vũ hóa phi tiên, một cái chớp mắt biến mất không thấy, lập tức đi trở về. Nhìn phương hướng của Trương Hạo rời đi, Nhật Đế đã kiềm chế không được cười to một trận, trong mắt lộ ra một cỗ cực nóng, hết thảy đều ở bên trong bố cục của hắn, chỉ kém một bước cuối cùng này, hắn tự hồ đã xem long mạch liền ở trước mắt hắn. Nhật Đế cũng thả người mà nhảy, đi trước đến chỗ 28 bộ thiên chúng ẩn núp, chỉ chờ Trương Hạo đem trợ lực bên người đều rút đi, tận lực tiêu trừ tất cả biến số, như vậy chính là lúc Trương Hạo ngã xuống. Đương nhiên, Nhật Đế tự cho là khống chế toàn cục, lại không biết từ lúc bắt đầu đã bị Trương Hạo khiến cho hiểu sai. Trương Hạo có được dịch học đại thành, thông hiểu họa phúc, giỏi về suy tính, cũng là hiểu thấu đáo quy luật nhân quả tồn tại, kỳ thật lấy trí tuệ của nhân quả vương còn không đến mức bị Trương Hạo tính kế. Nhưng Nhật Đế đã nhập ma, tâm cảnh biến hóa, chỉ vì cái trước mắt vọng tưởng thống trị vũ trụ càn khôn, ảnh hưởng sức phán đoán của chính mình. Chính cái gọi là vô dục vô cầu, đạo pháp tự nhiên, Nhật Đế có ham muốn, bởi vậy thân ở trong cục mà không tự biết, bị lạc chính mình, thấy không rõ thế cục. Nhưng Nhật Đế cùng với Trương Hạo tính kế lẫn nhau, Trương Hạo làm tốt bố cục, Nhật Đế cũng bày ra một quân cờ Mộc Huyên này, vì thế cục tăng thêm biến số. Trương Hạo trở lại thần điện cấm vực, lập tức triệu tập mọi người đem việc này nói một lần. Mọi người cũng không nhiều lời, sớm đã làm tốt giác ngộ sinh tử, bọn họ tới nơi này xây thành, nguyên bản chính là chờ đợi lần khai chiến này. Trương Hạo trực tiếp an bài chiến thuật. Chiến thuật này rất đơn giản, Trương Hạo muốn diệt trừ nhóm người này, mấu chốt ở chỗ cướp lấy luân bàn vĩnh hằng. Chỉ cần được luân bàn vĩnh hằng, dẫn đường nguyên giới nguyên thủy trở về hỗn độn, hết thảy liền trừ tận gốc. Đây cũng là nhân quả giữa hắn cùng với nguyên thủy giáo. Nói đơn giản một chút, hắn không cần đại khai sát giới, chỉ đối phó một mình nhân quả vương như vậy đủ rồi. Trước tiên làm cho Võ Không Minh bọn họ rút lui khỏi cấm vực, chỉ chờ Mộc Huyên giấu giếm ở bên người hắn, giả ý đã lừa gạt Nhật Đế. Nhân lúc chưa chuẩn bị, hắn dẫn động khí tràng cấm vực, phối hợp thông thiên trận cùng với đại thần thông càn khôn Na Di, đem giáo chúng nguyên thủy trục xuất khỏi loạn lưu, suy yếu trợ lực của Nhật Đế. Sau đó lại đem Võ Không Minh bọn họ truyền tống về tới, cùng nhau vây công trấn áp. Một khi diệt trừ Nhật Đế, nhân quả giữa hắn cùng với nguyên thủy giáo cũng coi như là chấm dứt, đại chiến đều kết thúc, hắn cũng nên lánh đời tiêu dao, trực tiếp trốn chạy. Liên tính Đạo Thư Thiên giáng lâm cũng chưa chắc có thể tìm được hắn. Dịch Quẻ nói, tuy rằng lưỡng long tương ngộ, chiến nơi hoang dã chính là kiếp số đại hùng, nhưng quẻ có phân chia âm dương biến hóa lẫn nhau, không có định số. Chữ dịch ý tứ chính là biến hóa, biến báo, chuyển biến. Lưỡng long tương ngộ tượng trưng hai cỗ chi khí chí cương chí dương va chạm, lưỡng cường tương ngộ, mâu thuẫn tương đối. Hắn lánh đời tiêu dao, chủ động lui về phía sau một bước, dương khí liền chuyển biến thành âm khí, cái cục lưỡng long đối chiến tự nhiên hóa giải. Cổ nhân nói, lui một bước trời cao biển rộng, đúng là đạo lý này. Bất quá huyền thông của Đạo Thư Thiên tồn tại thiên nhân tầng thứ 9 tối cao, hắn cũng không thể không phòng. Nếu tìm đến hắn, hắn muốn lảng tránh cũng không được, lui cũng không thể, để lúc đó chỉ đành phải liều chết chiến một trận. Nhưng việc cấp bách là trước tiên diệt trừ Nhật Đế, làm tốt an bài. Trương Hạo truyền tin cho Nhật Đế, đại chiến sắp bắt đầu. Ở ngoài cấm vực tuyên cổ, tiên thuyền vàng dòng huyền phù trên hư không, cường giả 28 bộ thiên chúng của nguyên thủy giáo tể tụ, lấy sát sinh vương cùng với Kim Khung Hy cầm đầu. Hai người thánh chủ địa phủ cùng với Diêm Vương ở một bên cũng nhận được Nhật Đế truyền tin, đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi một tiếng ra lệnh. Trên đầu thuyền, Nhật Đế hai mắt ngưng thần, ánh mắt lóng lánh, hỏa nhãn kim tinh, quan khán bất luận một tia dao động nào ở cấm vực tuyên cổ, chỉ thấy khí chàng biến hóa, hư không loạn lưu, một đạo hắc tuyến xuyên qua đi qua. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi, lòng dạ đàn bà, thuộc hạ trợ lực bỏ chạy, bổn tọa cũng càng thuận tiện động thủ. Nhật đế lạnh lùng cười nói, thời cơ đã đến, không có lại chần chờ, hai tay kết ấn, trong cơ thể thần lực to lớn xuất hiện, một bó kim quang đại thịnh, sau lưng hai cánh kim ô, cánh chim mở ra, nhấc lên một cỗ hư không loạn lưu, tiên thuyền vàng dòng một cái chớp mắt mà đi, đạt đến siêu vận tốc ánh sáng, lập tức đi đến vị trí trung ương cấm vực tuyên cổ. Nhưng mà giờ khắc này, đại chiến sắp đến, mọi người cũng tâm tư khác nhau. Kim Khung Hy vẻ mặt cười lạnh, rốt cuộc có thể đánh chết Trương Hạo, rửa nỗi nhục trước kia, Trương Hiển uy nghiêm. Sát Sinh Vương lại là nghi hoặc, trong lòng vẫn luôn suy đoán dụng ý của Đại Nguyện Vương. Đưa hắn thí thần tiễn, đây rốt cuộc là vì cái gì? Mà Nhật Đế đã hạ lệnh, làm hắn âm thầm đối phó Đại Nguyện Vương. Một khi lợi dụng xong Đại Nguyện Vương rồi, liền lập tức chấn sát, lấy tuyển hậu hoạn. Nhưng Sát Sinh Vương còn đang do dự, rốt cuộc muốn nhắc nhở Đại Nguyện Vương một chút hay không? Nếu nhắc nhở Đại Nguyện Vương, một khi làm Nhật Đế phát hiện, hắn chắc chắn nhận lấy cái chết, đánh vào luân hồi vĩnh thế trầm luân, không còn có cơ hội xoay người. Nhưng Đại Nguyện Vương dụng ý quá mức mơ hồ, tuy rằng hắn biết Đại Nguyện Vương đang mưu hoa cái gì, rất có thể chính là cùng một đám với Trương Hạo, nhưng rốt cuộc mưu hoa cái gì, Đại Nguyện Vương cũng không cho hắn một cái tin tức rõ ràng. Hắn thật sự có chút không chắc chắn. Phải biết rằng bị luân hồi vĩnh hằng khống chế, nhiều nhất chỉ có cơ hội một chiêu phản kháng. Nếu không thể một chiêu trấn áp Nhật Đế, làm Nhật Đế chống đỡ qua một hơi, chắc chắn sẽ bị cướp đoạt linh tính, lại không thể phản kháng đường sống. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, làm cho Nhật Đế có được long mạch, hắn sau này cũng đồng dạng không có cơ hội thoát ly. Sát Sinh Vương do dự, rốt cuộc muốn đánh một ván này hay không? Ánh mắt không khỏi mịt mờ nhìn thoáng qua Đại Nguyện Vương, muốn từ trên mặt Đại Nguyện Vương nhìn ra một chút tình huống. Nhưng Thánh Chủ Địa Phủ lại là vẻ mặt bình tĩnh, nhắm mắt ngưng thần, bất động thanh sắc, làm Sát Sinh Vương không thấy ra bất luận tin tức gì. Sát Sinh Vương bất đắc dĩ, chỉ đành phải nhanh chóng thu hồi ánh mắt, để ngừa bị Nhật Đế phát hiện. Cùng lúc đó, Nhật Đế vừa động thân, bên ngoài cấm vực tuyên cổ, một đạo thân ảnh hiện lên, quan vọng thế cục cấm vực tuyên cổ, khóe miệng một tia ý cười tà mị cong thành hình cung. Người này nghiễm nhiên chính là Lưu Ôn vẫn luôn ẩn núp tại đây. Ha ha ha, Thập Phương Ma Đế thoái lui, nhưng Nguyên Thủy Giáo vẫn án bình bất động, quả nhiên còn có chuyện phát sinh, bản tôn cũng tới xem náo nhiệt. Lưu Ôn lầm bầm lầu bầu cười nói, bất quá cấm vực tuyên cổ này rất là cổ quái, Ngọc Thiên Tử chiến lực quá mạnh, lại khống chế toàn bộ cấm vực, không thể mạo muội tiến vào, nếu không khó có thể thoát thân. Bản tôn liền ở bên ngoài quan khán thế cục, tùy thời mà động, chính cái gọi là bọn ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Huống chi nếu bản tôn hiện thân quấy rầy chiến cuộc, cả người chắc chắn sẽ có điều đề phòng, sẽ không toàn lực ra tay, trận náo nhiệt này liền đánh không xong. Lưu Ôn một trận cười lạnh, đam yêu túc trí, cẩn thận hành sự, tính chắc tới hai bên muốn vùng tay đánh nhau, nếu hắn hiện thân ngược lại nhiễu loạn tình thế, bởi vậy không có tiến vào cấm vực tuyên cổ, chờ đợi bên ngoài nhìn trộm, mặc người thắng bại nhặt tiện nghi. Lưu Ôn lắc mình biến hóa, trốn vào hư không che giấu. Trong vòng cấm vực tuyên cổ, khoảng cách vị trí trung tâm không xa, một đạo thân ảnh hắc ám hiện lên, đúng là thần tích nữ thần Tô Mạn Nhã. Giờ phút này Tô Mạn Nhã cũng phát hiện tình thế có biến, âm thầm nhìn trộm tình huống cấm vực tuyên cổ, ngay sau đó ẩn vào trong bóng tối, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, trên gian tế cao vạn trượng ở trung tâm cấm vực, Trương Hạo giờ phút này ánh mắt ngưng thần, tam mục trọng đồng nhìn ra không trung nơi xa, chỉ thấy một cái hắc tuyến cắt qua hư không, tiến vào trong phạm vi cấm vực, khoảng cách 9 ngày vận tốc ánh sáng, ở dưới huyền thông không gian siêu vận tốc ánh sáng, cũng có vẻ thực ngắn ngủi. Bên cạnh, Mộc Huyên làm bạn ở một bên, cũng nhìn chăm chú không trung, đôi mắt tuyệt mỹ thanh lãnh, cất giấu một tia làm cho nhân tâm thương cảm. Một trận chiến này rốt cuộc tới. Trương Hạo tâm thần chuyên chú với chiến sự, vẫn chưa phát hiện Mộc Huyền khác thường, nói: Mộc Huyền tỷ, cô trước tiên ẩn giấu ở trong thần điện Lưu Kim, để lúc đó xuất kỳ bất ý đánh lén Nhật Đế. Mộc Huyền nhẹ nhàng ư một tiếng, thu hồi nỗi lòng, thả người dựng lên, tiến vào thần điện Lưu Kim. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Trương Hạo cười đạm nhiên, ánh mắt tỏa định hắc tuyến xuyên qua hư không kia. Cổ nhân nói, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, Nhật Đế người nhất định phải ngã xuống nơi đây. Khi nói chuyện, Trương Hạo bỗng nhiên giơ tay, thiên nhân hợp nhất, càn khôn thiên địa cộng minh, dẫn động cấm vực tuyên cổ, toàn bộ không gian vì điều này mà chấn động, lực hút nhiếp vô cùng to lớn, khí tràng loạn lưu hư không, hội tụ thành lốc xoáy, nuốt nạp hết thảy năng lượng vật chất, thiên địa vũ trụ lâm vào hắc ám, hóa thành một cái hắc động thật lớn. Đại địa ma vực run rẩy, trời hiện dị tượng, chúng sinh hoảng sợ. Tồn tại khắp nơi toàn bộ trước tiên phát hiện thiên quỹ biến hóa, lực chú ý hướng về phía nơi cực đông xa xôi. Nhưng nơi này đã là hắc động, lâm vào một mảnh hắc ám, căn bản nhìn không tới tình huống chân thật. Bất quá có trải qua lần trước, tồn tại khắp nơi biết là Trương Hạo tại đây, cũng liền không có hứng thú gì. Cùng thời gian, hư không trong vòng cấm vực lâm vào loạn lưu hắc động, tiên thuyền vàng dòng giống như cuốn vào một chiếc thuyền con lốc xoáy. Đối mặt uy lực thiên địa cường đại như thế, thiên thần cũng phải hoảng sợ. Tiên thuyền kịch liệt chấn động lăng lư, lực lượng sói mòn, tiên thuyền mất đi pháp lực, mắt thấy liền sắp rách nát. Cường giả 28 bộ thiên chúng kinh hãi, Nhật Đế cũng là có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Trương Hạo vậy mà chủ động ra tay. Hãy cho một tiểu bối dám can đảm chủ động ra tay, chẳng lẽ người cho rằng lừa bổn tọa tiến vào cấm vực, mượn dùng ưu thế địa lợi liền có thể cùng với bổn tọa đối nghịch sao? Thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Nhật Đế ngữ khí đạm mạc, mang theo vài phần cảm thán, tựa hồ đang thương hại một tiểu bối không biết tự lượng sức mình. Trong lòng lập tức hiểu được, Trương Hạo vẫn luôn liền muốn đối phó hắn, hiện giờ chiếm cứ ưu thế địa lý, lúc trước nói chuyện đều là có lệ, cố ý lừa dối hắn tiến vào cấm vực. Nhưng cảnh giới thần thông của hắn tích lũy hơn một vạn năm trí tuệ tu hành, hiểu thấu đáo đủ loại huyền diệu trong vũ trụ, hiện giờ được thần mạch kim ô trở về lực lượng cảnh giới thần vương, nơi cấm vực này còn không làm khó được hắn. Chớ kinh hoàng, cùng nhau hợp lực đi về phía trước, khởi! Nhật Đế hét lớn một tiếng, cánh chim kim ô mở ra, đứng lên đầu thuyền, liếc mắt một cái hiểu rõ quy luật loạn lưu hư không, thuận thế vung lên bổ ra một cái thông đạo vì tiên thuyền mở đường. Nhanh chóng củng cố thân thuyền. Kim Khung Hy cũng nhanh chóng hiệu lệnh mọi người lập tức phục hồi lại tinh thần, thi triển huyền thông, cùng nhau hợp lực quán trú nguyên khí. Tiên thuyền vàng dòng đại phóng linh quang, tuy rằng lâm vào hắc động lốc xoáy, lực cắn nuốt thổi quét, lực lượng nhanh chóng sói mòn, nhưng người nhiều lực lượng lớn, cường giả 28 bộ thiên chúng chừng hơn 40 vị, trong đó có hơn 10 vị tu hành nửa bước bước vào cảnh giới thần vương, còn lại đều là cảnh giới thiên thần tầng thứ 6 thượng thừa. Hợp ở bên nhau là lực lượng đặc biệt khổng lồ, triệt tiêu lực lượng sói mòn, thúc đẩy tiên thuyền, tiếp tục xuyên qua đi về phía trước. Ha ha ha, nơi cấm vực, thần ma dừng bước, các người lại có thể kiên trì được bao lâu đây? Trương Hạo cười đạm nhiên, thần ma dừng bước trước cấm vực tuyên cổ, việc này cũng không phải là tùy tiện thổi phồng. Diện tích mênh mông vô bờ, có thể so với một cái tinh hệ nhỏ, vận hành vận tốc ánh sáng cũng phải 9 ngày mới có thể đến. Tiến thuyền vàng dòng cách vị trí trung tâm ước chừng còn có 1 ngày khoảng cách ánh sáng. Ở bên trong hắc động lốc xoáy đi về phía trước, tốc độ giảm bớt trên diện rộng, ước chừng chỉ có thể đạt tới 1/3 vận tốc ánh sáng. Nói cách khác, ít nhất yêu cầu 3 ngày mới có thể đến. Hơn nữa càng tới gần trung tâm, lực hút nhiếp liền càng mạnh, lực lượng sói mòn càng nhanh, loạn lưu khí tràng càng mạnh mẽ, tốc độ tiên thuyền cũng sẽ càng chậm, 28 bộ thiên chúng tiêu hao cũng lại càng lớn. Trương Hạo không vội chút nào, khống chế được khí tràng cấm vực, trước tiên tiêu hao chiến lực của địch nhân. Bất quá Nhật Đế cũng không phải là hạng người hời hợt, tiên thuyền kiên trì một lát, lập tức phát hiện ý đồ của Trương Hạo, lại trong vòng cấm vực tuyên cổ, Trương Hạo chiếm cứ ưu thế địa lý tuyệt đối, cần thiết phải tốc chiến tốc thắng, nếu không lâm vào giằng co, tiêu hao quá lớn, làm chiến cuộc tăng thêm biến số. Tiểu bối, loại trình độ này còn ngăn không được bổn tọa, Ma thần Nguyên Thủy xuất hiện đi. Nhật Đế nâng tay, Kim Khung Hy lập tức nghe lệnh, mở ra phong ấn bình thần cổ, chỉ nghe thấy một tôn ma thần vô cùng to lớn cường tráng buông xuống. Bỗng nhiên một tiếng cuồng táo giống giận, thiên diêu địa hoàng, càn khôn hủy diệt, lực lượng quần quận đến cực điểm, lay động toàn bộ càn khôn thiên địa, có thể so với 10 tôn thần vương cùng nhau hợp lực. Một kích mãnh liệt oanh kích, uy lực có thể so với một viên tinh cầu nổ mạnh, khí tràng hư không kịch liệt đánh sâu vào, lốc xoáy lay động, xé rách ra một mảnh hỗn loạn, mạnh mẽ phá tan hắc động. Lực lượng của ma thần nguyên thủy này thật sự quá mạnh mẽ, tuy rằng không có trí tuệ, thần trí hỗn loạn, tính cơ động quá kém, nhưng loại đối kháng so lực lượng này, ưu thế của ma thần nguyên thủy cũng thể hiện ra tới. Phá tan hắc động trong nháy mắt, thúc đẩy tiên thuyền khôi phục vận hành siêu vận tốc ánh sáng, xẹt qua hư không, thẳng tới trung tâm cấm vực. Mắt thấy tiên thuyền liền sắp buông xuống, Trường Hạo tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, suy tính quy luật năng lượng. Càng tới gần trung tâm khí tràng càng mạnh, tiên thuyền mạnh mẽ đột phá thừa nhận áp lực. Phá! Trường Hạo quát lạnh một tiếng, đôi tay tương hợp, ngưng tụ một cỗ lực lượng to lớn, lốc xoáy hắc động kịch liệt chấn động, âm dương điên đảo, khí tràng xoay ngược lại, hư không nghịch lưu, từ thuận kim đồng hồ biến thành nghịch kim đồng hồ, ở dưới vận chuyển cao tốc, hình thành lực tương phản thật lớn, toàn bộ không gian giống như nổ mạnh, loạn lưu kịch liệt chạm vào. Tiên thuyền vàng dòng bị loạn lưu va chạm, lực lượng mạnh mẽ thổi quét, thừa nhận đến cực hạn, ầm ầm một tiếng tan vỡ, 28 bộ thiên chúng đều bị chấn đến hộc máu, sợ tới mức đại kinh thất sắc, rớt vào bên trong loạn lưu. Lực lượng hỗn loạn nghiền áp, cả người đau nhức giống như bị xé rách. Đối mặt uy lực của hiện tượng thiên văn to lớn như thế, thần ma cũng phải dừng bước ngã xuống. Nếu không phải có thần trụ hộ thể, cỗ loạn lưu này liền đủ để đem cường giả thiên thần cuốn chết. Càn khôn na di, trận pháp thông thiên, khởi! Trường Hạo biến đổi thủ quyết, thúc đẩy trận pháp trên giàn tế thần điện, phối hợp đại thần thông càn khôn na di, toàn bộ khí tràng cấm vực ở dưới sự khống chế của hắn, không gian biến hóa, cuốn lên giáo chúng nguyên thủy, trực tiếp trục xuất thái hư. Tiểu bối, người dám làm càn! Nhật đế giờ phút này gầm lên một tiếng, rớt vào bên trong loạn lưu, nhưng cánh chim kim ô mở ra, lực lượng thiên nhân tầng thứ 8 đỉnh phong ở bên trong loạn lưu ngự không phi hành, gọi ra luân bàn vĩnh hằng, mở ra không gian luân bàn, nháy mắt liền ở bên trong loạn lưu cứu mấy người, phá tan loạn lưu trục xuất. Giờ phút này Kim Khung Hy cũng khống chế được ma thần nguyên thủy, xé rách loạn lưu, mạnh mẽ phá tan. Sát Sinh Vương tay cầm hai đại thần khí hung kiếm, kiếm khí dập nát chân không, cũng phải chạm loạn lưu. Thánh chủ địa phủ cũng giơ tay vung lên, thi triển thần khí nguyên thủy phù đồ, hóa thành một tòa núi lớn chấn áp. Tuy rằng nguyên thủy phù đồ đã tổn hại, nhưng uy lực đệ nhất thần khí nguyên thủy giáo, khí hình nặng nề, chấn áp loạn lưu, đủ để củng cố bản thân. Mà hắc động lốc xoáy lực lượng chính phản tiêu diệt lẫn nhau, sau khi kịch liệt va chạm, áp lực tiêu tán, khí tràng hư không một mảnh hỗn loạn. Nhật đế thả người nhảy lên, lại lần nữa thả ra một chiếc tiên thuyền vàng ròng, tiếp được Kim Khung Hy, Sát Sinh Vương, Thánh Chủ Địa Phủ, nhân cơ hội phá tan hỗn loạn, đến trung tâm cấm vực, một cái chớp mắt từ trên trời giáng xuống. Đồng thời giáng xuống, Nhật đế cũng thân hình không ngừng nghỉ, bàn tay vừa lật, thiên hỏa kim ô khuyết hiện lên, cường quang lóng lánh lóa mắt, giống như một cái mặt trời nhỏ chân chính từ trên trời rơi xuống. Một tia sáng phóng ra, phóng xạ hư không, nhiệt độ kịch liệt đến cực điểm, hết thảy vật chất đều bị hóa khí bốc hơi, trực tiếp hướng về phía Trương Hạo mà đến. Loại trình độ công kích này còn không đủ để thương tổn đến ta, thần thông thao thiết, khai! Trương Hạo cười đạm nhiên, loại cấp bậc công kích này đủ để trọng thương cường giả thần vương, nhưng hắn chỉ là mở miệng nuốt một cái, hư không sụp đổ, hóa thành một cái hắc động lốc xoáy. Ánh nắng vô cùng kịch liệt bị một ngụm nuốt vào, năng lượng thần lớn tiến vào trong cơ thể, hỏa lò hỗn nguyên vận hành, suy đoán thần thông thái cực, quy luật năng lượng huyền diệu, âm dương nhị khí biến hóa, ở trong cơ thể tự thành một cái thái cực cầu, đem nuốt hết năng lượng hóa thành mình dùng, lại phối hợp với lực lượng bản thân, tăng lên nhiều tầng, một ngụm phun ra, hoàn nguyên thành một bó vận tốc ánh sáng bắn ra càng thêm mạnh mẽ, một cái chớp mắt phản kích Nhật đế. Cùng khuyết kim ô, đi! Nhật đế lớn tiếng gầm lên, thiên hỏa Kim Ô Khuyết bay ra, lớn nhỏ như ý, bày ra hình thật, hóa thành một tòa thiên cung hình bát giác cổ xưa thần bí. Toàn thân kim quang đại thịnh, tám cạnh phân biệt đại biểu bát quái, bát trận vận hành, hình thành một cỗ khí tràng huyền diệu. Vạn vật quy tàng, hội tụ bên trong, cung khuyết này chính là một tòa phản ứng hạt nhân đại hình. Dịch nóng đỏ đậm xen xẹt, chính là năng lượng hạt nhân thực chất, ngưng kết thành một cái mặt trời chân chính. Cửa thần cung, chân hỏa hỗn độn, khai! Cửa cung khuyết mở ra, dịch nóng giống như hồng thủy lan tràn, hóa thành một cái thác nước đỏ đậm, có thể nói là bay thẳng xuống 3 vạn dặm. Cột sáng trực tiếp bị dịch nóng bao phủ, tốc độ dòng chảy không thể đỡ, một cái chớp mắt hạ xuống, nhiệt độ nóng rực đạt tới mấy ngàn độ, hết thảy vật chất đều bị nháy mắt bốc hơi. Loại công kích dòng nước khuynh đảo này nhìn như vô cùng to lớn, thế không thể đỡ, nhưng phương thức công kích quá đơn giản, thực dễ dàng đã bị tránh né, căn bản không thể thương tổn đến cường giả thần cấp. Nhưng mục tiêu của Nhật Đế là nhằm vào nơi giàn tế vạn trượng của Trương Hạo. Trên giàn tế bố trí trận pháp hỗn độn như là thông thiên trận cùng với pháo hỗn nguyên, bình ma thần, vân vân. Trương Hạo là chiến đấu sân nhà, ưu thế quá lớn, Nhật Đế đầu tiên liền muốn hủy diệt giàn tế. Thiên hỏa Kim Ô Khuyết, không hổ là cổ thần. Trương Hạo tán thưởng một tiếng, thần thông thao thiết của hắn tuy rằng siêu phàm đến cực điểm, có uy lực nuốt thế, nhưng hồng thủy này giống như mặt trời cực nóng, chính là năng lượng hạt nhân thực chất, hoàn toàn chính là một mặt trời nhỏ tan chảy mà thành, năng lượng quá mức khổng lồ, đã vượt qua cực điểm hắn có thể thừa nhận, không dám dễ dàng nuốt hết, chỉ đành phải lắc mình biến hóa, vũ hóa thăng tiên, như côn bằng dương cánh, như diều gặp gió bay ra 9 vạn dặm, một cái chớp mắt lùi ra phía sau, dịch nóng chảy xuống, giàn tế kim tự tháp to lớn cao vạn trượng, nháy mắt bao phủ bông hơi, hóa thành hư ảo, hải lưu đánh sâu vào mặt đất, giống như hỏa tâm dương ở trên bọt biển, vừa chạm vào liền biến đổi, địa tầng sa mạc sụp đổ, lõm xuống sâu hơn 1 vạn trượng, cát vàng tan chảy bông hơi, dung nham hội tụ, vậy mà thành một cái đầm dung nham đỏ đậm. Đây là đại chiến giữa thần vương, uy lực của mặt trời, lấy tay làm trời, lật đất làm biển. Nếu là ở địa giới khác giao chiến, một kích này liền đủ để phá hư đại địa. Bất quá đại địa ma vực tuyên cổ cùng với côn luân cổ xưa giống nhau, chính là bàn cổ khai thiên tích địa. Thượng thừa cùng nhau hóa thành thiên giới côn luân, tiểu thừa cùng nhau hóa đại địa tuyên cổ, thiên địa hợp thành càn khôn, trải qua vô số đại chiến thần ma vẫn như cũ hoàn hảo kiên cố. Nhật Đế phá hủy giàn tế, từ trên trời giáng xuống, luân bàn vĩnh hằng huyền phù ở trên đầu, thả ra mấy người được cứu, tổng cộng 6 vị, tất cả đều là cường giả nửa bước bước vào cảnh giới thần vương. Kim Khung Hy, Sát Sinh Vương, Đại Nguyện Vương, 3 người này cũng nhảy xuống, thêm Nhật Đế cùng nhau, vừa lúc là 10 vị, cùng Trương Hạo từ xa giằng co. Cường giả thiên chúng còn lại đã bị loạn lưu tách ra, trục xuất tới vũ trụ hỗn loạn vực. Tuy rằng có thần trụ hộ thể, lại là cảnh giới thượng thừa, có thể ở vũ trụ tồn tại, nhưng nếu không có người đi cứu bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể phiêu lưu thái hư, cho đến khi tiêu hao xong năng lượng bản thân, suy kiệt mà chết. Đương nhiên, nếu bọn họ vận khí đủ tốt, hoặc là tu tập huyền thông không gian, còn có thể chính mình tìm đến một đường sinh cơ. Đồng thời, ở khi đám người Nhật Đế giáng xuống, cung khuyết Kim Ô cũng tiếp theo giáng xuống, khuynh đảo dịch nóng, cung khuyết ảm đạm, năng lượng đã tiêu hao xong. Kim Ô Thiên Hỏa Khuyết bản chất là một lò phản ứng hạt nhân, bên trong mặt trời nhỏ là phong ấn năng lượng, mỗi lần thi triển đều sẽ tiêu hao thật lớn. Mà một chiêu vừa rồi của Nhật Đế trực tiếp đem năng lượng khuynh đảo không còn. Nhật Đế giơ tay lên, bày ra một kiện pháp khí không gian, pháp khí vỡ vụn, hiện ra một tòa tinh sơn đỏ đậm khổng lồ. Đây là Hỗn Nguyên Tinh, giống như khối năng lượng tương đương với nhiên liệu hạt nhân, bất quá so với nhiên liệu hạt nhân độ tinh khiết càng cao, ẩn chứa năng lượng càng mạnh, chính là từ trên mặt trời trong vũ trụ ngưng tụ, làm động lực năng lượng cho hỗn độn trận. Một tòa tinh sơn hỗn nguyên đầu nhập vào cung khuyết Kim Ô, thiêu đốt đại trận, Kim Ô Thiên Hỏa Khuyết lập tức khôi phục uy lực. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi còn quá trẻ tuổi, kiếp số đã đến, phục mệnh ngã xuống đi. Nhật Đế lạnh lùng cười to, ngữ khí đạm mạc, tựa hồ đã đem Trương Hạo xem thành một người chết. Vậy sao? Trương Hạo cũng cười, không nhanh không chậm nói: "Nhật đế tiền bối, lời này sai rồi. Ta là quá trẻ tuổi, nhưng trẻ tuổi liền đại biểu tương lai, mà người đã già rồi, sớm nên quy về bụi đất trong mộ, nằm xuống ở dưới nền đất, lại âm hồn không tan, quỷ quái quấy phá, tai họa chúng sinh. Hôm nay người phụng mệnh ngã xuống hẳn là ngươi." Khi nói chuyện, Trương Hạo giơ tay, thần điện lưu kim hiện lên, chỉ thấy không gian dao động, từng đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Kha Cửu, Võ Không Minh, Masao Okamoto, Kim Khung Mục, còn có Helen, Ám Hoàng Linh, Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn, Minh Loan, cộng thêm cả Trương Hạo tổng cộng là 11 người. Thần điện lưu kim không chỉ có luyện hóa một nửa di hài của Chuyển Luân Thánh Vương, Diễm Hoàng còn lấy ra bảo khố của chính mình, gia nhập rất nhiều bảo tài. Bên trong cũng bố trí một bộ trận pháp là Hỗn Độn trận cùng với Thông Thiên trận loại nhỏ. Mọi người vừa hiện thân, Nhật Đế ánh mắt tập trung, hỏa nhãn kim tinh, đầu tiên nhìn chăm chú chính là Kim Không Mục, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi không thấy, khí tượng của Kim Không Mục vậy mà cùng với trước kia hoàn toàn bất đồng. Lại xem nhóm người này, trong đó có người Nhật Đế nhận thức, tỉ như Võ Không Minh. Lúc trước Võ Không Minh lấy thân phận Thiên Chủ Thần Châu, phi thăng Thiên Đình Thụ Phong. Tuy rằng Thần Châu Thiên đã sớm xuống dốc, nhưng Thần Châu Thiên chính là một trong Cửu Châu Thượng Cổ, hương khói truyền thừa vẫn luôn không có gián đoạn. Hơn nữa Võ Không Minh ngay lúc đó, tu vi đã đạt Thiên Nhân tầng thứ 3 viên mãn, ở dưới tình huống không có bất luận chỉ điểm cái gì, vậy mà tự mình thăm dò Cửu Ngũ Chi Nan sơ khuy. Nhưng cũng bởi vì không có người chỉ điểm, Cửu Ngũ Chi Nan gây ra khó khăn, tu vi vẫn luôn dừng bước không tiến. Lúc ấy Võ Không Minh tuổi tác mới được 2 giáp, ở bên trong tiên tộc chỉ xem như một người trẻ tuổi, có thể đạt tới thành tựu như vậy đã là người trẻ tuổi xuất sắc. Nhật Đế thân là Trường Nhật Thiên Quân ở Thiên Đình, tự mình tiếp kiến Võ Không Minh, đối với Võ Không Minh còn rất có một phen chỉ điểm. Nhưng Nhật Đế không nghĩ đến chính là hiện giờ lại lần nữa gặp mặt, Võ Không Minh còn dám can đảm cùng hắn là địch. Ánh mắt Nhật Đế dừng ở trên người Trần Mỹ Thư, sáng thật mà nói là hung khí loạn thiên trong tay Trần Mỹ Thư, là một trong tứ đại hung kiếm của Nguyên Thủy Giáo, thì ra cũng rơi vào trong tay Trương Hạo. Mà ánh mắt Nhật Đế từng bước đảo qua, lại là càng xem càng có chút nhíu mày. Còn nhận thức giáo chủ Hắc Thiên Giáo, Ám Hoàng Linh, đệ nhất cường giả Hắc Châu ở Tam Thanh Thiên, vậy mà thành hậu cung của Trương Hạo. Còn có một vị yêu nữ huyết tộc, khí huyết cùng với Trương Hạo tương thông. Trương Hạo vậy mà dùng thần huyết côn luân của chính mình nuôi nấng yêu vật, cùng với người còn lại, một đám đều là khí tượng siêu nhiên. Trường Nhật Thiên Quân, nhiều năm không thấy, biệt lai vô dạng, lúc trước ân chỉ điểm, liền ở chỗ này bái tạ. Võ Không Minh nói chuyện, chấm lễ đệ tử, cúi lại Nhật Đế một cái, xem như tạ ơn. Một đám tiểu bối, dám can đảm cùng với bổn tọa là địch. Đáng tiếc cho tư chất thiên phú của các ngươi. Nếu đều muốn chết, vậy thì hôm nay bổn tọa đành phải thanh toàn cho các ngươi. Nhật Đế ngữ khí đạm mạc, ánh mắt lạnh lùng, sát ý đã quyết. Ha ha ha, nhân quả vương, ngươi là già quá nên hồ đồ rồi đi. Trương Hạo hài hước chào phúng một tiếng, cố ý chọc giận Nhật Đế, nói: thế cục của chúng ta, người đã ở vào hoàn cảnh xấu. Tuy rằng người có ma thần nguyên thủy, nhưng ma thần nguyên thủy chỉ là một ma vật không có trí tuệ. Chẳng lẽ một đầu ma vật như vậy có thể đối với ta tạo thành uy hiếp sao? Nhật Đế cũng là cười to một tiếng. Ha ha ha, tiểu bối, bổn tọa nói người quá trẻ tuổi, người lại cuồng vọng tự đại, mang theo 4 tiểu bối trẻ tuổi, còn có một đám nữ quyến hậu cung, liền dám khiêu khích bổn tọa. Bổn tọa liền làm người minh bạch, người làm đại sự phải có giác ngộ hy sinh. Người có thất tình lục dục của phàm tục sẽ không làm người bên cạnh hy sinh, mà bổn tọa là chân thần bao trùm phía trên hết thảy văn minh chúng sinh. Hy sinh cùng với tái tạo chỉ là trong một cái ý niệm. Nói xong, Nhật Đế nâng nâng tay, lại đối với 6 vị nửa bước bước vào cảnh giới thần vương bên cạnh nói: thời cơ một đời này tuấn đạo của các ngươi đã tới rồi. Vì luân hồi vĩnh hằng tuấn đạo, khai sáng vĩnh hằng bất hủ, các ngươi mới có thể chân chính trở thành một bộ phận của luân hồi vĩnh hằng. Vì bổn tọa ngăn trở người còn lại không liên quan. Nghe lời này, 6 vị cường giả bước nửa bước vào cảnh giới thần vương, không khỏi ánh mắt cứng lại, hiện lên vài phần do dự. nhưng thực mau liền vẻ mặt kiên quyết, ánh mắt do dự biến thành chấp nhất cuồng nhiệt. Tuấn đạo hy sinh, vứt bỏ khối thân thể này, hoàn toàn dung nhập luân hồi vĩnh hằng, muôn đời bất diệt, luân hồi bất hủ, đây là con đường của bọn họ. Sáu vị cường giả bước nửa bước vào cảnh giới thần vương, ánh mắt tập trung, thi triển thần thông, một cái nhảy thân lao ra, thấy chết không sờn, nhào vào phía mọi người, trong cơ thể dẫn động lôi kiếp, muốn vì luân bàn vĩnh hằng mở đường, bình định hết thảy trở ngại. Tà giáo sở dĩ là tà giáo, đúng là bởi vì bọn họ không chân ái sinh mệnh, mê hoặc nhân tâm, dẫn người tự sát, vứt bỏ sinh hoạt hiện thực, lại theo đuổi hư vọng. Cẩn thận, đàn tàn nhân này muốn dẫn lôi kiếp đồng quy vô tận. Trương Hạo nhanh chóng nhắc nhở một tiếng, nhưng trong lòng lại là cười thầm. Nhật đế quả nhiên trúng kế, hắn đã sớm tính đến Nhật đế cũng sẽ hy sinh sinh mệnh của giáo đồ. Mấy người Võ Không Minh cùng với Trương Hạo rất có ăn ý, vội vàng lui về phía sau tránh né. Trương Hạo cũng muốn tránh lui, nhưng Nhật đế bước ra một bước, thần uy to lớn nghiền áp, hư không đình trệ, khí cơ tỏa định Trương Hạo, chặn đứng đường lui của Trương Hạo. Sáu vị cường giả nửa bước bước vào cảnh giới thần vương, nghe theo mệnh lệnh truy đuổi đám người Võ Không Minh. Chấp nhất cuồng nhiệt vô cùng, thế chết không sờn, lấy lôi kiếp đồng quy vô tận làm uy hiếp, khiến cho mọi người chỉ đành phải tránh lui, không dám giao chiến. Trương Hạo liền bị cô lập tách ra. Kim Khung Hy, Sát Sinh Vương, Đại Nguyện Vương, ba vị này cũng vây quanh đi lên, cùng với Nhật Đế tứ phương vây quanh Trương Hạo, lập tức nghịch chuyển chiến cuộc. Bổn tọa đã mất đi kiên nhẫn dư thừa, lúc này liền trấn áp ngươi. Đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi, Thánh Điện Long Mạch liền ở tại dưới mảnh cấm vực này, mà điều kiện mở ra Long Mạch chính là dùng hy sinh một vị thần vương côn luân chính thống, lấy lòng huyết hiến tế, cho nên ngươi chỉ có thể bị giết. Hy Nhi, Sát Sinh Vương, Đại Nguyện Vương, chúng ta cùng nhau hợp lực trấn áp luân bàn vĩnh hằng, khởi. Nhật Đế hét lớn một tiếng, luân bàn vĩnh hằng bay ra, hóa thành một tòa chuyển luân lục đạo thần lớn. Nhưng trong lòng Nhật Đế cũng là cười thầm, cố ý như vậy là vì dẫn ra Trương Hạo thi triển thần điện lưu kim cùng với luân bàn vĩnh hằng đối đánh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.